Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1272, cần sách lược vẹn toàn. Kết thúc cùng Dược Nhị điện thoại về sau, Thạch Lỗi lâm vào trầm tư. Không thể nghi ngờ, xem như nguồn năng lượng mới kỹ thuật người khởi xướng thân thể. Lỗ Phồn Đông chỉ sợ đối với mình phát triển nghiên cứu này hạng nguồn năng lượng mới kỹ thuật cỗ có tương đương đại tín tâm. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có thể ở đâu sợ đã nhanh phải đối mặt cùng đường mạt lộ thời điểm. Vẫn như cũ không nguyện ý nhượng lại trong tay cổ phần. Ngay từ đầu, hắn muốn cho Thạch Lỗi cổ phần. Vẻn vẹn chỉ có 5 cái điểm. Thạch Lỗi tranh thủ đến 10 cái điểm về sau. Tuy nhiên Lỗ Phồn Đông lại lấy ra 5 cái điểm. Nhưng đó là bởi vì đạt được cái này cổ phần người là Bạch Khai Thủy. Bạch Khai Thủy cùng Khổng Nguyệt phát triển rất nhanh. Nghe nói Bạch Khai Thủy đều đã đưa ra muốn mang Khổng Nguyệt gặp người Bạch gia cấp độ. Lỗ Phồn Đông đem cổ phần chuyển tay cho mình con rể. Đương nhiên không có quá lớn mâu thuẫn tâm lý. Nhưng là, muốn từ Lỗ Phồn Đông trong tay đạt được càng nhiều phần hơn phần. Thạch Lỗi biết, này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Muốn có được Lỗ Phồn Đông trong tay càng nhiều phần hơn phần. Tựa hồ chỉ còn lại duy nhất một con đường. Thạch Lỗi nhất định phải hữu hiệu đối Lỗ Phồn Đông tiến được càng thêm trực tiếp trợ giúp. Nói thí dụ như, giúp hắn đem phát triển nghiên cứu tiến trình tăng tốc. Lại hoặc là dứt khoát cũng là từ kỹ thuật góc độ trợ giúp hắn sách cao kỹ thuật thân thể. Nếu không, Thạch Lỗi tin tưởng, Lỗ Phồn Đông tuyệt sẽ không đồng ý lại phân ra dù là một cái điểm cổ phần. Kỹ thuật phương diện, Thạch Lỗi cũng không lo lắng. Lấy hắn hiện tại đối cái này nguồn năng lượng mới kỹ thuật hiểu biết. Cùng hắn nắm giữ vật lý tri thức. Cùng hắn tùy thời đều có thể từ danh vọng hệ thống nơi đó đổi được càng cường đại kỹ thuật. Thạch Lỗi đều có 10 phần lý do vững tin mình có thể trợ giúp Lỗ Phồn Đông đem kỹ thuật đề cao một. Mảng lớn, có thể hỏi đề ở chỗ. Thạch Lỗi trực tiếp cung cấp kỹ thuật trợ giúp. Lỗ Phồn Đông dựa vào cái gì tin tưởng hắn? Cho dù Lỗ Phồn Đông tin tưởng, mà Thạch Lỗi cung cấp trợ giúp lại cho Lỗ Phồn Đông mang đến chỗ tốt cực lớn. Vậy chẳng phải là muốn bại lộ Thạch Lỗi rất nhiều bí mật nếu không? Đây hết thảy căn nói không thông. Cũng không thể vĩnh viễn trông cậy vào ám dạ chi đồng xóa đi người khác trí nhớ đi mà lại. Loại sự tình này cũng không có cách nào xóa đi trí nhớ. Bôi xong, Lỗ Phồn Đông xem xét. Ngọa tào, kỹ thuật tiến bộ một mảng lớn. Hỏi một chút phía dưới. Là Thạch Lỗi cung cấp. Đó còn là trở lại như cũ. Thạch Lỗi nhất định phải nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn. Tài năng đem đối kỹ thuật trợ giúp cung cấp cho Lỗ Phồn Đông. Thế nhưng là, cái này lại làm khó Thạch Lỗi. Ngụy Tinh Nguyệt vẫn như cũ bận rộn. Thạch Lỗi liền trở lại Ngô Đông. Bởi vì Khải Tuyên làm ra đối với tháng 7 kỳ nghỉ hè kế hoạch giải độc. Khiến cho trên Internet nhao nhao hỗn loạn bình luận làm nhạt không ít. Thạch Lỗi nguyên lai tưởng rằng cái kia đại V có thể nắm chặt cơ hội lần này. Chỉ tiếc. Hắn cũng không có làm như thế. Có lẽ là không có ý thức đến chính mình tránh thức sai lầm. Lại hoặc là, hắn dứt khoát cũng là ý thức được sai lầm. Nhưng lại kéo không xuống mặt nói mình sai. Hắn không muốn tự mình đánh mình mặt. Từ hắn tại này thiên văn chương về sau. Liền trầm mặc xuống dưới. Không hề đối với chuyện này phát biểu bất luận cái gì bình luận hành vi đến xem. Thạch Lỗi đoán chừng. Hắn hẳn là minh bạch chính mình sai lầm, nhưng lại không chịu thừa nhận. Thạch Lỗi không muốn để ý tới những này. Tóm lại, Thạch Cường đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Dù là tại mấy ngày nay thời gian bên trong, này ba phần lựa chọn trả lại tiền thế chấp người sử dụng. Thật là dẫn đến Khải Tuyên tiền tài cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là Thạch Cường cũng từ ngân hàng cùng phía chính phủ. Gom góp đến một khoản 300 triệu nguyên lãi tức thấp cho vay. Để mà làm tốt sắp đến ngày 30 tháng 6 ngày đó có khả năng phát sinh ép buộc chiều dâng. Khoản này cho vay, lợi tức rất thấp, thấp đến cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là, nếu như là trong vòng 10 ngày trả hết nợ, cứ dựa theo cái này lợi tức tính toán. Nhưng nếu như vượt qua 10 ngày còn không có trả hết nợ, lợi tức đem trực tiếp tại ngân hàng bình thường lãi suất trên cơ sở nổi lên 30%. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì ngày 30 tháng 6 cùng ngày, cũng chưa từng xuất hiện ngoại giới suy đoán trong cái gọi là ép buộc chiều dâng. Tại vượt qua một cái bình tĩnh ban ngày về sau, rất nhiều người đều đưa ánh mắt chăm chú vào Khải Tiên trên thân. Bọn họ cũng biết, tránh thức ép buộc chiều dâng có khả năng nhất phát sinh ở 8 giờ tối về sau đến 12 giờ ở giữa cái khu vực này ở giữa. Chỉ là, mặc kệ những người này là xuất từ cái dạng gì tâm tính, bọn họ đều thất vọng, bởi vì cái gọi là ép buộc chiều dâng vẻn vẹn chỉ phát sinh không đến 1 giờ, sau đó liền hướng tới bình tĩnh. Mà cái này 1 giờ bên trong, Khải Tiên trả lại tiền thế chấp tổng ngạch vẻn vẹn chỉ có hơn 60 triệu mà thôi. Đây cũng chính là nói, chỉ có 2-30 vạn người sử dụng lựa chọn tại ngày 1 tháng 7 không giờ đến trước khi đến trả lại tiền thế chấp, đem chính mình để đặt tại một cái mới người sử dụng vị trí bên trên. Mà tuyệt đại bộ phận người sử dụng, đối với cái này nhìn như không thấy. Bọn họ không muốn vì này chỉ là 3 lần miễn tiền thế chấp kỵ hành mà từ tìm phiền toái. Khải Tiên bình vững vàng vượt qua, cũng làm cho sở hữu cổ đông buông lỏng một hơi. Thạch Cường vay đến 300 triệu cho vay, thậm chí cơ hồ không nhúc nhích. 3 ngày sau đó, đại lượng người sử dụng một lần nữa giao nạp tiền thế chấp. Khải Tiên lập tức thu hoạch được vượt qua 500 triệu tiền thế chấp khoản. Mà lại, cái số này còn đang không ngừng tăng trưởng. Thạch Cường lười nhác lại cùng ngân hàng rông dài, sớm trả lại cho vay, dựa theo 10 ngày lợi tức tiến hành thanh toán, mà hết thảy ổn định lại về sau. Khải Tiên nắm giữ tiền tài, thậm chí so trước đó tăng dài hơn nhiều. Muốn xem Khải Tiên trò cười người, toàn bộ đều cảm thấy nghiêm trọng thất vọng. Bộ phận này người lại bắt đầu nhìn chằm chằm Khải Tiên tín dụng quy tắc làm văn chương, cho thấy cái này tại tương lai vẫn như cũ hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến Khải Tiên người sử dụng. Đối với loại này không có chút nào dinh dưỡng ngôn luận, Khải Tiên nội bộ hoàn toàn không có người giúp cho để ý tới. Những cái kia thấp kém người sử dụng, có thể ảnh hưởng chỉ là tiếp bàn công ty, mà cũng không phải là Khải Tuyên. Mượn cỗ này dậy sóng, lại thêm Thạch Cường cùng chim cánh cụt bên kia đàm phán rốt cục có kết quả. Mà WeChat cũng ngay đầu tiên thượng tuyến vì Khải Tiên khai phóng tiếp lời. Những cái kia mới người sử dụng đã có thể lợi dụng WeChat trực tiếp sử dụng Khải Tiên xe đạp. Cái này khiến Khải Tiên người sử dụng số lượng tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, lại một lần nghênh đón cực kỳ phồn vinh mạnh mẽ tăng phúc. Thạch Cường hợp thời tuyên bố tân thị trường mở ra, mà quy về Khải Tiên tập đoàn dưới cờ. Từ Thạch Lỗi phụ mẫu chủ đạo hậu mãi bảo hộ công ty, tại lúc này cũng tuyên bố sau đó tiếp nhận toàn bộ trường tam giác hậu mãi nghiệp vụ đến nay. Toàn diện tiếp nhận toàn bộ Khải Tiên nhãn hiệu tại cả nước phạm vi bên trong hậu mãi bảo hộ nghiệp vụ, Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến tự nhiên cũng không thể tiếp tục ở tại Tích Thành. Bọn họ trở thành không trung phi nhân, tại Khải Tiên bày ra đến mỗi một cái thị trường ở giữa bay tới bay lui. Cao Yến cho Thạch Lỗi gọi điện thoại tới, biểu thị Tích Thành này chàng tòa nhà, trong khoảng thời gian này có thể có chút địa phương cần muốn tiến hành một số tu sửa. Đây là trước đó không lâu phía chính phủ người tới yêu cầu. Thạch Lỗi liền dứt khoát lái xe qua này chàng trạch viện, thừa cơ hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem Trịnh lão tiên sinh lúc trước nói đám kia siêu tầm có hay không bị phát hiện khả năng. Tuy nhiên hắn đã rất lợi hại cẩn thận tra xét, thế nhưng là, lần kia dù sao cũng là Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến cũng còn ở bên trong. Thạch Lỗi tóm lại có chút tay chân bị gò bó, hiện tại thừa dịp muốn đối phòng ốc tiến hành tu sửa, Thạch Lỗi cũng liền có đầy đủ lý do di chuyển trong phòng rất nhiều thứ. Đây đối với Thạch Lỗi tìm kiếm địa đạo cửa vào, đương nhiên là một cái cực kỳ đáng quý thời cơ. Vào ở lão trong nhà, Thạch Lỗi đương nhiên qua bái phỏng một chút Trương cục trưởng. Nhìn thấy Thạch Lỗi, Trương cục trưởng cũng thật cao hứng, lôi kéo Thạch Lỗi uống hai chén, cũng cùng hắn kỹ càng giảng giải lần này tu sửa chủ yếu tình huống. Hai ngày sau đó, mấy cái cổ xây chuyên gia mang theo đội ngũ vào ở bộ này tòa nhà. Thạch Lỗi đương nhiên cũng không có dọn ra ngoài. Hắn mặt ngoài nói đúng không nhìn tận mắt không yên lòng. Trên thực tế lại là muốn thừa cơ hội này. Đem một vài bình thường không tiện nghiên cứu địa phương đều nghiên cứu một chút. Hy vọng có thể tìm ra một số manh mối. Chuyện này, Trương Cục trưởng cũng không biết rõ tình hình. Trịnh Lão tiên sinh ngày đó là cố ý đợi đến hắn lên xe lửa rời đi về sau mới nói với Thạch Lỗi. Bởi vì rất nhiều đồ dùng trong nhà đều bị di chuyển. Thạch Lỗi cũng phải lấy nhỏ hơn gây nên quan sát các ngõ ngách. Xác thực phát hiện một số lúc trước không có phát hiện cơ quan nhỏ. Bất quá, đều là chút hốc tối mà thôi. Cũng không có bất kỳ cái gì đường hầm manh mối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.